là người trong cuộc. Vân Diệp là người cuối cùng biết mình chẳng những phải đem thu hoạch của các gia tộc mang về, còn lại gom lương nữa. Lý Nhị là thế đấy, hoặc không làm, hoặc làm lớn. Biết ông ta muốn vét sạch tài phú Lĩnh Nam, để tranh thủ thêm thời gian cho bản thân. Lĩnh Nam nghèo khó bất kể an bài thế nào cũng không muộn. Trước kia có hoàng đế đem toàn bộ phú hộ thiên hạ tới Trường An, làm phồn vinh kinh tế quốc đô, ví như Hán Vũ đế từng làm thế. Hiện giờ không được, quốc gia mới bắt đầu ổn định, không thể loạn. Ông ta lại nóng lòng muốn làm thiên cổ đệ nhất đế, chuẩn bị diệt sạch toàn bộ kẻ địch xung quanh, để bản thân sau này giúp trong hậu cung ăn chơi đợi chết, sống vài năm thanh nhà. Nhưng tiền đâu ra? Vừa vặn Vân Diệp nói Lĩnh Nam nhiều tiền, nhiều lương, người ngốc. Ông ta nhớ ra mình gần như quên mất vùng đất đó thuộc về mình. Trừ mấy quan viên bị đi đày tới Lĩnh Nam thì không có đầu tư gì khác. Ông ta mong đợi đất nghèo kết được trái ngọt, giờ tới lúc hái quả rồi. Cái tiếng Vân lột da của mình không thoát nổi rồi. Lý An Lan vội vàng vàng vuốt ngực cho Vân Diệp đang thở phì phì, sợ y giận quá chẳng may có chuyện chẳng lành. Từ khi cùng Vân Diệp tới bên bờ biển, không có chuyện nào thuận lợi cả. Tướng lĩnh với đủ các loại khẩu âm tu tập trong đại trướng, kẻ này muốn lương thực, kẻ kia đòi tiếp tế, kẻ nói thuyền hỏng rồi, phải tu sửa, còn nói cái gì mà đáy thuyền quá nhiều vỏ sò, cần kéo lên bờ cạo đi. Chết người nhất là bọn họ mang đủ thứ hình dạng quái đản, nói họ là quân nhân, chẳng bằng nói là đám ăn xin. Quân phục của đại đường tuy không đẹp, nhưng hay giờ gì còn có thể che thân, nhưng bọn họ thiếu mỗi điều phơi cả mông ra thôi. Có điều sau khi gặp quân sĩ, Vân Diệp lại cười, đại đường mới lập quốc qua trăm trận, quân nhân nghèo một chút, kỹ năng giết người thì chưa sa sút, chỉ cấp quân phục cho mấy vị đầu lĩnh, đã vô ngực nói sẽ thay Vân Hầu giải tai trừ nạn. Đem toàn bộ vải dùng lửa thổ nhân làm y phục cho quân tốt, 10 vạn đảm lương thực phùng. Án đưa tới đã biến thành quân lương, Tôn Nhân Sư sau khi chỉnh lý quân số nói với Vân Diệp, hiện giờ hắn đã là đại tổng quản thống lĩnh 2 vạn người rồi. Huấn luyện ở trong vịnh suốt 1 tháng, mặt trời gay gắt ở Lĩnh Nam biến Vân Diệp thành một thổ nhân đen đúa, chỉ còn lại răng là trắng. Vốn định ở lại Lĩnh Nam 1 năm chơi với con, bù đắp phần nào cho Lý An Lan, nhưng giờ không đợi được nữa, chỉ 1 tháng nữa là gió mùa sẽ thổi, thời gian dành cho Vân Diệp không còn nhiều. Lương thực mà Hồng Thành cướp được còn ở bờ biển đối diện, theo như hắn nói thì có 500 vạn đảm, nhưng không chắc được. Hắn không để lại nhân thủ trông coi, để lại nhiều không có người đi đánh nhau, để lại ít sẽ bị thổ nhân xé xác, cho nên còn lại bao nhiêu thì không chắc được. Hiện giờ Vân Diệp cần gom lương lại từ đầu, để Lý An Lan lại, chuẩn bị quân nhu cho đại quân quay về, bản thân dẫn đội thuyền chống lao ra biển như một đám châu chấu đói. 2. Ngày đi biển, biển rộng màu lam an ủi lớn cho Vân Diệp, phía trước có cá heo mở đường, sau có hải âu bay lượt. Nước biển trong thấy đáy đủ các loại cá bơi qua lượn lại. Lưu Tiến Bảo xuyên thừng vào tên, không ngừng dùng cung bắn cá, hiệu quả không được tốt, nổi giận kiếm mấy con lớn hơn thử. Vân Diệp không cho hắn bắn cá heo. Đông Ngư đi theo Vân Diệp khắp nơi khinh bỉ nhìn Lưu Tiến Bảo, tung người một cái lao xuống biển, tên này trong nước còn nhanh hơn cá, ngụp xuống nước một cái, lúc trồi lên trong miệng đã ngậm một con cá. Hai tay mỗi bên một con, ném cá lên thuyền, tự mình tóm dây thừng, đạp vài cái đã leo lên một lan chu cực lớn. Hắn cái miệng khó coi cười đắc ý. Đi dọc theo bờ biển, cây đước mọc xanh biêng bước, màu lam và màu lục hình thành đường phân cách rõ ràng. Cảnh đẹp như thế đời sau trong mơ cũng chẳng có. Sau khi chiến thuyền vượt qua eo biển, Vân Diệp mới biết Giao Châu lại có một vị Giao Châu đại tổng quản. Tước vị Đảm Quốc Công, tên gọi Khâu Hòa. Chưa bao giờ nghe tới người này. Dưới sự quản hạt của Giao Châu có 10 châu, còn có một người đối lập tên là Lý Giảo, là thái thú Nhật Nam Châu. Trên thuyền bày 2 tấm bái thiếp, làm Vân Diệp không hiểu gì cả. Vân Hầu, Khâu Hòa quy thuận triều đình năm Vũ Đức thứ tư, Lý Giảo thì bị chúng ta đánh bại mới quy thuận. Khi mặt tướng tới bệ hạ muốn mặt tướng hỏi, mười mấy năm phú thuế đâu rồi? Vì sao không thấy nộp lên hộ bộ? Tôn Nhân Sư cười hăng hắc giải thích cho Vân Diệp, nói như thế chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đòi lương thực rồi. Hai tên hàng tướng, dưới sự uy nghi của hầu gia sẽ phải cúi đầu nghe lệnh, không dám lắm mồm. 2 vạn tướng sĩ của chúng ta ùn ùn kéo tới,